lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 27, Từ Cảnh tiểu tử có phải học trường này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cảnh ngồi xổm người xuống, nhặt tờ giấy bên dưới lên, mặt trên của giấy viết hai hàng chữ ngắn ngồi cấm đả thông kinh mạch tránh xa tịch chiêu thanh. Chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, anh tuấn phi phàm. Hơn nữa chữ này là dùng bút lông mà viết, là viết cho ta, chấm, có đả thông kinh mạch hay không, đối với Từ Cảnh mà nói đều là chuyện như nhau, nhưng hiện tại muốn hắn rời xa tịch chiêu thanh. Không thể nào, Từ Cảnh đứng tại chỗ suy tư một lúc lâu, cuối cùng, hắn do dự một lát, sau đó vẫn là gấp tờ giấy đem bỏ vào trong túi rồi trở về trường học. Ta đã trở về, quay trở về ký túc xá, Từ Cảnh đặt mông ngồi ở trước bàn đọc sách một tuần sau nhìn thấy mấy thằng bạn cùng phòng, tâm tình của hắn thật không tệ. Nhưng, Từ Cảnh nhanh chóng cau mày, bình thường cả bọn tụ tập trung một chỗ chơi game, nhưng hôm nay hắn phát hiện ra ba tên cùng phòng này. Một tên trên đùi quấn đầy băng vải, hai tên còn lại đều quấn thạch cao cả hai tay, cả bọn mình đầy thương tích đều ngồi trong phòng ngủ mà hút thuốc liền ngay cả máy tính cũng không thèm mò đến. Các ngươi làm sao vậy? Đánh nhau với ai à? Từ Cảnh hiếu kỳ hỏi. Lưu Dương nhìn thấy Từ Cảnh đã trở về, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười, hắn tính cách tốt nhất cùng Từ Cảnh trêu đùa. A Cảnh, 7 ngày nay tiểu tử ngươi lêu lổng tại chốn nào thế hả? Cùng cô bạn gái xinh đẹp của ngươi triền miên quấn quýt nhau phải không? Trong khách sạn tận 7 ngày, hơi lâu đó nghe, chú ý thân thể, một lời của hắn liền khiến bầu không khí trong phòng sôi động hẳn lên, Lý Trạm cũng cười nói. A Cảnh, chúng ta cũng là có tâm tư lớn, biết tiểu tử ngươi có diễm phúc ta liền đoán ngươi vui đến quên cả trời đất rồi, nếu thành cái bạn cùng phòng khác có điểm nhạy cảm, hẳn đã báo lên trên quản lý ký túc xá cho họ giải quyết, 7 ngày này ngay cả cái tin nhắn từ tiểu tử ngươi cũng không thấy. Từ Cảnh sau khi nghe xong, trong lòng có hơi chút cảm động, gãi đầu cười nói. Thật ngại, 7 ngày qua ta quả thực là có chuyện, à còn thương thế trên ngươi các ngươi rốt cuộc là thế nào vậy? La Nguyên cười ha ha một tiếng, nói rằng, giúp ngươi lấp liếm hẳn 7 ngày, chờ một hồi liền bao chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cũng không quá đáng a. Đem cô bạn gái của ngươi cũng gọi đến luôn, Lưu Dương nói theo, thấy bọn hắn có ý định đánh trống lảng, nghi ngờ trong lòng Từ Cảnh càng dâng lên, ngữ khí nặng nề một chút, nói. Ta đang hỏi chuyện các ngươi đó, các ngươi là có chuyện gì xảy ra? Cả ba cái bạn cùng phòng liếc nhìn nhau rồi đều trầm mặc cũng không có ai trả lời hắn. Không xem ta là huynh đệ rồi. Từ Cảnh hỏi, Lưu Dương khó xử nhìn hắn một cái nói. A Cảnh, việc này nói cho ngươi cũng vô dụng, mấy ca tự làm, không liên can gì đến ngươi. Còn như vậy, ta giận thật. Từ Cảnh không vui nói. A Nguyên, ngươi nói đi. Lưu Dương thở dài, liếc mắt nhìn La Nguyên. La Nguyên châm một điếu thuốc híp mắt lại thần sắc có chút ngẩn ngơ, ra hiệu nói. Chính là, mấy ngày hôm trước ngươi không ở đây đúng không? Tống Siêu đến gọi ngươi làm chân sai vặt đi mua đồ giúp hắn, mỗi ngày đều ghé qua, liên tiếp 4 ngày cũng không thấy ngươi, sau đó hắn liền căm tức nói tiểu tử ngươi mang theo bạo long tiêu thất ngươi chỉ là một cái giả trang phú nhị đại, xe là mượn tới trang bức đi ra ngoài làm công trả nợ. Bởi vì Từ Cảnh và chiếc xe bạo long có dính líu quan hệ cho nên những người quen biết hắn đều cho rằng hắn là phú nhị đại. Từ Cảnh nhíu mày, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thì sao? La Nguyên rít một hơi thuốc ấp úng nói. Sau đó ta xem không vừa mắt nên nói hắn vài câu, không phải Tống Siêu nhờ ngươi chạy vặt nhưng là không trả tiền sao? Ta đã nói Siêu ca mỗi ngày đều hút thuốc lá Trung Hoa PS thuốc lá loại VIP nhưng mỗi lần nhờ Từ Cảnh chạy vặt liền 5 mao tiền còn phải ở trên người Từ Cảnh mà ghi nợ thật không hổ là cái phú nhị đại. Sau đó Tống Siêu liền sinh khí lớn cùng A Nguyên cãi tay đôi, mấy người chúng ta đương nhiên phải giúp A Nguyên. Tống Siêu liền gọi bọn cùng phòng ngủ của hắn đến và đánh hội đồng chúng ta, sau đó liền thành như vậy. Lý Trạm chen vào nói, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tống Siêu này dựa vào cha hắn là cục trưởng cục giáo dục còn có thể làm gì? Phận chúng ta chỉ là tôm như cá thối, còn muốn tìm hắn lấy lại danh dự. Trừ phi không muốn học cái trường này nữa. Lưu Dương thần sắc buồn bã, trong ánh mắt hiện lên một tia bất lực thở dài. Từ Cảnh vào lúc này nheo lại đôi mắt đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi ra. A Cảnh, ngươi làm gì thế, ngươi muốn đi đâu? Lưu Dương thấy sắc mặt Từ Cảnh không được tốt vội vàng từ phía sau hô lên. Các ngươi đừng động, Từ Cảnh đè nén lửa giận đi tới phòng của Tống Siêu, bọn Lưu Dương cũng từ trong phòng theo sau hắn. Tống Siêu, Từ Cảnh nhìn thoáng qua phòng ngủ của Tống Siêu, lúc này bên trong cánh cửa là 9 thân ảnh vây quay một cái bàn nhỏ đang đánh bài. Tống Siêu ngậm một điếu thuốc mặc một bộ kiện áo ba lỗ màu đen, thân hình cao lớn, đồng thời hắn bình thường lại thường xuyên rèn luyện thân thể, một thân cơ bắp nhìn rất dọa người. À hát, Từ Cảnh, ngươi đã trở về rồi à, trên bàn kia có 45 nguyên, giúp ta đi mua gói thuốc lá và một bao trầu A. Tống Siêu liếc mắt một cái, nói một cách tự nhiên. A Cảnh, lúc này, mấy người Lưu Dương đang đứng phía sau Từ Cảnh, sợ hãi nhìn về phía phòng của Tống Siêu, đồng thời nắm lấy cổ tay Từ Cảnh, muốn hắn mau chóng rời đi. Các ngươi đừng nói chuyện, Từ Cảnh bỏ tay Lưu Dương ra, từ bên ngoài đi vào. Siêu ca châm kim hoa APS đại loại hiểu như lá bài rất nhỏ. 10 lá bài cao nhất trong tay, ném đi, ngươi còn ở đây giả trang cái gì? Từ Cảnh ở sau lưng hắn liếc nhìn mấy lá bài, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Tống Siêu sừng sốt, đem nửa đoạn tàn thuốc vứt trên mặt đất, bài hướng trên bàn vỗ rầm xuống, cau mày nhìn Từ Cảnh nói. Con mẹ nó, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta con mẹ nó nói ngươi giả trang cái gì? Đột ngột, Từ Cảnh đưa tay đem cái bàn nhỏ lật lên, những lá bài liền tung tóe khắp sàn, 8 người quanh bàn lập tức đứng lên, lửa giận ngút trời. Nhưng Từ Cảnh trong nháy mắt dụng công phu trực tiếp đem đầu Tống Siêu ấn ở trên mặt đất chỉ vào người chung quanh nói rằng. Đừng nhúc nhích, con mẹ nó người nào đến ta đều thịt. Bọn họ vẫn là lần đầu chứng kiến Từ Cảnh ngày thường trung thực thiện lương cơ nhiên cũng sẽ phát hỏa. Thân thể gầy yếu trực tiếp đem Tống Siêu dáng dấp cao to đè trên mặt đất không thể nhúc nhích đem bọn hắn tại chỗ dọa sợ. Ngươi, ngươi muốn chết, khuôn mặt của Tống Siêu bị bàn chân áp xuống mặt đất đầy khói bụi, bị bóp đến biến dạng, tức giận nói. Từ Cảnh không đáp lời, một tay cầm lấy cái bàn vuông nhỏ ở bên cạnh, dùng một chân dẫm trên lưng Tống Siêu, giơ lên bàn nhỏ hướng tứ chi hắn mà đập xuống. Ba, ba, ba, ba, liên tiếp bốn phía, xương khớp hắn phát thanh âm nghe thôi cũng khiến da đầu tê dại, bàn nhỏ trực tiếp bị Từ Cảnh đập nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng khóc méo mó và đau đớn của Tống Siêu ngay lập tức lan ra khắp hành lang, thu hút mọi người từ các phòng khác chạy đến vây xem, trực tiếp chặn cửa, nhìn thấy một màn kinh người trước mắt này. Từ Cảnh, đang đánh Tống Siêu, đánh ai, tên Tống Siêu này cậy thế khinh người, đáng đánh, nhưng Từ Cảnh này, cũng quá tàn nhẫn, hắn không biết Tống Siêu là ai chăng? Không muốn sống nữa, Từ Cảnh nhặt một điếu thuốc vương vãi trên mặt đất ngậm trong miệng chỉ vào bọn người trong phòng của Tống Siêu, nói. Về sau các ngươi ai còn khi dễ các huynh đệ trong phòng ngủ của ta, đối với chúng ta khoa chân múa tay, hồ ngôn loạn ngữ kết cục của kẻ đó sẽ giống hắn vậy. Còn có, khoản nợ của các ngươi nhờ ta chạy vặt mua đồ, một mao cũng không thể thiếu. Bọn người trong phòng ngủ của Tống Siêu đã sợ đến tê liệt lại nhìn Tống Siêu bị đập quằn quại trên mặt đất, về sau bọn chúng nào có lá gan kêu Từ Cảnh chạy vặt mua đồ nữa. Bang, Từ Cảnh dùng bật lửa châm điếu thuốc trong miệng, đốt hai tay vào túi quần, xoay người rời đi. Trước cánh cửa đông nghịt người, dưới ánh mắt sững sờ của mọi người vây xem, đoàn người tự giác nhường ra cho hắn một con đường, Từ Cảnh ung dung tự tại quay về phòng mình. Hết rồi, mẹ nó tất cả đều kết thúc rồi. Giữa đám người, chỉ có huynh đệ cùng phòng Từ Cảnh là mất hồn mất vía, biết Từ Cảnh sắp gặp hỏa. Sáng sớm hôm sau, khoa giáo vụ trường học liền gõ cửa phòng ngủ Từ Cảnh. Từ Cảnh, người ngày hôm qua ấu đả đồng học cùng lớp, bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng trái với kỷ luật nội quy nhà trường. Mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đến văn phòng hiệu trường. Từ Cảnh sau khi nghe xong, lập tức từ trên giường ngồi dậy, không nói lời nào, trực tiếp mặc quần áo xuống giường, đi theo bọn họ ra ngoài. Sau khi Từ Cảnh rời đi, cả ba người bạn thân của hắn cũng từ trên giường ngồi dậy. Đi, đến phòng hiệu trưởng, Tống Siêu tiểu tử này quả nhiên có bối cảnh lớn, con mẹ nó, A Cảnh một người làm việc ngoài giờ học đã không dễ dàng, ta còn chưa thấy hắn phát giận qua, hắn thế nào ngay cả Tống Siêu cũng dám đánh. Người nói hắn thế nào mà ngay cả Tống Siêu cũng dám đánh. A Cảnh giảng nghĩa khi A, chúng ta phải nghĩ cách giúp hắn. Từ Cảnh theo hai người đi tới phòng hiệu trưởng, đang ngồi ngay phía trước bàn làm việc là hiệu trưởng Đại học Nam Thành, bình thường công tác bận rộn, lúc đầu căn bản sẽ không quản những chuyện như vậy. Nhưng cái ghế bên cạnh hắn là Tống Siêu đang ngồi đó, hai tay bó thạch cao, hai cái chân đeo băng, còn có một người đàn ông vẻ mặt uy nghiêm, đang ngồi ở bên cạnh hắn. Nghĩ đến đây hẳn là cục trưởng phụ thân của Tống Siêu, Tống Hâm. Chứng kiến Từ Cảnh đi vào, Tống Siêu ánh mắt phẫn nộ ngập trời, dường như muốn đem Từ Cảnh xé ra từng mảnh. Nhưng bị Từ Cảnh mắt lạnh đảo qua, hắn liền nghĩ tới một màn tối qua, đành ôm hận ngồi xuống ghế, giận mà không dám nói gì. Từ Cảnh, đêm qua ở phòng ngủ của Tống Siêu đồng học ngươi đối với hắn ra tay tàn nhẫn. Là thật sao? Hiệu trưởng lúc này nhíu mày hỏi. Trước đó hắn đem huynh đệ cùng phòng ta đánh giống vậy, ta chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Từ Cảnh lạnh nhạt nói. Hiệu trưởng nhíu nói, ăn miếng trả miếng, ngươi đem kỷ luật nội quy trường học làm thành cái gì rồi? Tống Siêu động thủ đánh đồng học cùng phòng ngươi, ngươi tìm nhà trường tới xử lý không được sao? Ngươi đây là đang nảy sinh bạo lực, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại học Nam Thành tuyệt đối không cho phép hành động như vậy. Người phải tiếp nhận hình phạt, ta nguyện ý tiếp nhận hình phạt, nhưng Tống Siêu khi dễ người cũng không phải ngày một ngày hai, lại làm huynh đệ cùng phòng ta bị thương, hy vọng hiệu trưởng công bằng đối đãi là được. Tư Cảnh mở miệng nói, được rồi, vậy cứ như thế xử lý. Tống Siêu do có nhiều sai sót khi về phòng tự kiểm điểm lại, còn ngươi, đuổi học có ý kiến gì không? Hiệu trưởng sau khi ký xong một tập văn kiện, hời hợt bâng quơ mà nói. Hiệu trưởng, nhưng vào lúc này, ba tên bạn cùng phòng Tư Cảnh mình thương tích đột nhiên từ bên ngoài cửa vọt vào. Hiệu trưởng, là chúng ta khiêu khích Tống Siêu trước, cũng là chúng ta giật dây Tư Cảnh đi đánh người. Người không nên khai trừ Tư Cảnh, lỗi là ở chúng ta. Người muốn đuổi, thì đuổi chúng ta a. Lưu Dương mặt không đổi sắc nghiêm túc đối với hiệu trưởng mà nói. Tống Hâm vào lúc này bật cười một tiếng, nói. Bốn người các ngươi ngược lại còn rất đoàn kết nha. Tư Cảnh sừng sốt kinh ngạc nhìn hắn một cái cảm kích nói. Các ngươi, Lưu Dương không để ý tới Tư Cảnh tiếp tục nói. Tống cục sự tình thật là như vậy, là chúng ta khiêu khích Siêu Ca, sau đó tức giận lại xui khiến Tư Cảnh đi trả thù Siêu Ca. Tư Cảnh từ nhỏ đến lớn ăn nhiều cực khổ, lên đại học còn phải ở bên ngoài làm việc ngoài giờ tự chính mình kiếm tiền chi trả học phí cùng phí sinh hoạt, hắn thật là một người rất ưu tú. Về sau sẽ vì Đại học Nam Thành làm vẻ vang, mà chúng ta, dù sao cũng chỉ là mấy tên hỗn tạp ở trong đại học bình thường còn đánh lộn, mong Tống Cục nói tốt với hiệu trưởng một chút không nên khai trừ Tư Cảnh. Tống Hâm nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt nói, ta đã suy nghĩ những chuyện này rồi. Hiệu trưởng, bốn tên này đều đánh nhau, ngươi xem nên xử lý như thế nào? Hiệu trưởng nhìn thoáng qua Tống Hâm đang ánh mắt âm trầm, biết hắn đối với thằng con này đem so với thiết còn nặng hơn, tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn, nói rằng. Đánh lộn còn có cái gì giật dây, phạm sai lầm sẽ phải gánh chịu hậu quả. Bốn người các ngươi toàn bộ khai trừ. Hiệu trưởng, cái này. Lưu Dương đám người môi run lên, khó tin nhìn một màn trước mắt này, lồng ngực buồn bực phát cáu nói không ra lời. Tống Hâm vào lúc này đứng lên, hai tay đút vào túi âu phục chỉnh sửa một chút cà vạt thong thả nói. Hiệu trưởng, ta còn có việc văn kiện phê xuống được chưa nhỉ? Hiệu trưởng cầm lấy một sấp văn kiện, mặt trên đã ký xong chữ cung kính nói rằng. Tống cục đã ký xong, bọn họ buổi chiều cũng không cần đi học nữa. Được rồi, vậy ta đây đi trước, ta không muốn nghe thấy lần sau con ta lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tống Hâm nhàn nhạt nói với hắn, nhất định, sau đó Tống Hâm xoay người, mở cửa ra. À hát, Bình ca, đã lâu không gặp, ngài có vẻ càng ngày càng khỏe ra a, nữ nhi ngài cũng học Đại học Nam Thành à, tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp nha. Đợi lát nữa ngài có muốn ra ngoài uống một chén không? Tống Hâm vừa mới mở rộng cửa, liền lập tức cúi đầu khom lưng, gặp phải một đại nhân vật. Tránh ra, lão tử tìm hiệu trưởng có chút việc, ông ta có ở đây không? Tư Cảnh tiểu tử có phải học trường này không? Chu Bình mặc một thân tây trang, mang trên cổ một sợi dây chuyền vàng lớn, phong thái kiêu ngạo, mạnh mẽ thẳng bước từ bên ngoài tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hâm vừa nghe thấy khẩu khí này, đã nhạy bén như nhận ra cái gì, lúc này nhãn tình sáng lên, đây là cơ hội biểu hiện a, mẹ kiếp, Chu gia trưởng tử ai mà không muốn nịnh bợ. Hắn vội vã lăn trở lại, chỉ thẳng tay về người đằng trước, vẻ mặt tự hào nói rằng. Bình ca, Tư Cảnh hắn ở chỗ này, thằng nhóc này đắc tội Bình ca à, hắn hôm qua mới đem con trai ta đánh thành như vậy. Tiểu tử này không thành thật thích gây sự. Bất quá tên rác rưởi cặn bã xã hội này còn không cần Bình ca ra tay, ta đã yêu cầu hiệu trưởng đuổi học hắn, cách chương.